Trích lục, chương 3, tiếp cận giáo pháp. Phần 1, không phải là giáo pháp mật truyền. Này các tỳ khưu, có ba pháp được che giấu khi thực hành, không có hiển lộ. Thế nào là ba? Sở hành của nữ nhân, chú thuật của bà la môn và tà kiến. Này các tỳ khưu, ba pháp chói sáng được hiển lộ, không có che giấu. Thế nào là ba? Vành tròn của mặt trăng, vành tròn của mặt trời, pháp và luật được Như Lai tuyên thuyết. Tăng Chi Bộ, chương 3, bài kinh số 131. Phần 2. Không giáo điều hay lòng tin mù quáng. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn đang đi du hành giữa dân chúng Kosala cùng với đại chúng tỳ khưu, đi đến Kesabutta, thị trấn của các người Kalama. Các người Kalama ở Kesabutta được nghe Sabon Gotama là Thích Tử, xuất gia từ dòng họ Thích Ca, đã đến Kesabutta. Tiếng đồn tốt đẹp như sau được truyền đi về Sabon Gotama. Ngài là Thế Tôn, bậc ứng cúng A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiền tuệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Sau khi tự thực chứng, Ngài đã giảng dạy chư thiên và loài người, hàng tu sĩ và cư sĩ, vua chúa cùng thường dân. Ngài đã giảng pháp cao diệu từ chặng đầu, chặng giữa cho đến chặng cuối. Ngài đã giảng đời sống phạm hạnh chi tiết và rõ ràng, toàn hảo, hoàn toàn tinh khiết. Lành thay, nếu chúng tôi được ý kiến một vị ứng cúng như vậy. Rồi các người Kalama ở Kesabutta đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, có người đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Có người nói lên với Thế Tôn những lời chào đón thăm hỏi. Sau khi nói lên những lời chào đón thăm hỏi thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Có người chắp tay vái chào Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Có người xưng tên và dòng họ rồi ngồi xuống một bên. Có người im lặng rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các người Kalama ở Kesabutta bạch Thế Tôn. Có một số Sa môn, Bà La môn, bạch Thế Tôn đi đến Kesabutta. Họ làm sáng tỏ, làm chói sáng quan điểm của mình, nhưng họ bài xích quan điểm người khác, khinh miệt, chê bai, xuyên tạc. Bạch Thế Tôn, lại có một số Sa môn, Bà La môn khác cũng đi đến Kesabutta. Họ làm sáng tỏ, làm chói sáng quan điểm của mình, nhưng họ bài xích quan điểm người khác, khinh miệt, chê bai, xuyên tạc. Đối với họ, bạch Thế Tôn, chúng còn có những nghi ngờ phân vân. Trong những tôn giả Sa môn này, ai nói sự thật, ai nói láo? Đương nhiên, này các Kalama, các ông có những nghi ngờ. Đương nhiên, này các Kalama, các ông có những phân vân. Trong những trường hợp đáng nghi ngờ, các ông đương nhiên khởi lên phân vân. Này các Kalama, đừng tin theo vì truyền khẩu, vì từ sự truyền thừa của các vị đạo sư, vì lời đồn đại, vì đó là bộ sưu tập thánh điển, vì nghe thuận lý, vì do suy luận, vì do lý luận dựa vào khái niệm, vì chấp nhận một quan kiến sau khi cân nhắc, vì người nói ấy có vẻ có thẩm quyền, hay vì nghĩ rằng vị ẩn sĩ ấy là đạo sư của ta. Nhưng này các Kalama, khi nào tự mình biết rõ như sau, các pháp này là bất thiện, các pháp này là đáng chê, các pháp này bị các người có trí chỉ trích, các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận sẽ đưa đến bất hạnh khổ đau, thì này Kalama, hãy từ bỏ chúng. Các ông nghĩ thế nào này Kalama, khi tham sân si khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh? Bất hạnh, bạch Thế Tôn. Này các Kalama, khi tham sân si khởi lên trong nội tâm người nào, tâm người ấy bị tham sân si chinh phục, tâm bị xâm chiếm, người ấy sẽ giết các sinh vật, lấy của không cho, đi đến vợ người nói láo, khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy có làm cho người ấy bất hạnh khổ đau lâu dài hay không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Các ông nghĩ thế nào? Này các Kalama, các pháp này là thiện hay bất thiện? Là bất thiện bạch Thế Tôn. Đáng chê hay không đáng chê? Đáng chê bạch Thế Tôn. Bị người có trí quở trách hay không bị người có trí quở trách? Bị người có trí quở trách bạch Thế Tôn. Nếu được thực hiện, được chấp nhận, có đưa đến bất hạnh đau khổ không? Hay ở đây là như thế nào? Được thực hiện, được chấp nhận bạch Thế Tôn, chúng đưa đến bất hạnh đau khổ, ở đây đối với chúng con là như vậy. Như vậy, này các Kalama, điều ta vừa nói với các ông, đừng tin theo vì truyền khẩu, vì nghĩ rằng vị ẩn sĩ ấy là đạo sư của ta. Nhưng này các Kalama, khi nào tự mình biết rõ như sau, các pháp này là bất thiện, các pháp này là đáng chê, các pháp này bị các người có trí quở trách, các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận sẽ đưa đến bất hạnh khổ đau, thì này Kalama, hãy từ bỏ chúng. Này các Kalama, đừng tin theo vì truyền khẩu, vì nghĩ rằng vị ẩn sĩ ấy là đạo sư của ta. Nhưng này các Kalama, khi nào tự mình biết như sau, các pháp này là thiện, các pháp này là không đáng chê, các pháp này không bị các người có trí chỉ trích, các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận sẽ đưa đến hạnh phúc an lạc, thì này Kalama, hãy tự đặt đến và an trú. Các ông nghĩ thế nào? Này các Kalama, khi không tham, không sân, không si khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh cho người ấy? Hạnh phúc bạch Thế Tôn. Này các Kalama, khi không tham, không sân, không si khởi lên trong nội tâm người nào, tâm người không bị tham, sân, si chinh phục, tâm không bị xâm chiếm, không giết các sinh vật, không lấy của không cho, không đi đến vợ người, không nói láo, khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy, có làm cho người ấy hạnh phúc an lạc lâu dài hay không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Các ông nghĩ thế nào? Này các Kalama, các pháp này là thiện hay bất thiện? Là thiện, bạch Thế Tôn. Các pháp này là đáng chê hay không đáng chê? Không đáng chê, bạch Thế Tôn. Bị người có trí quở trách hay được người có trí tán thán? Được người trí tán thán, bạch Thế Tôn. Nếu được thực hiện, được chấp nhận, có đưa đến hạnh phúc an lạc không? Hay ở đây là như thế nào? Được thực hiện, được chấp nhận, bạch Thế Tôn, chúng đưa đến hạnh phúc an lạc, ở đây đối với chúng con là như vậy. Này các Kalama, đừng tin theo vì truyền khẩu, vì nghĩ rằng vị ẩn sĩ ấy là đạo sư của ta. Nhưng này các Kalama, khi nào tự mình biết rõ như sau, các pháp này là thiện, các pháp này là không có tội, các pháp này được người có trí tán thán, các pháp này nếu được thực hiện, được chấp nhận sẽ đưa đến hạnh phúc an lạc, thì này Kalama, hãy chứng đạt và an trú. Này các Kalama, vì thánh đệ tử nào ly tham, ly sân, ly si như vậy, tỉnh giác chánh niệm với tâm câu hữu với từ biến mãn một phương, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại đại hành vô biên, không hận không sân. Vị thánh đệ tử nào ly tham, ly sân, ly si như vậy, tỉnh giác chánh niệm với tâm câu hữu với bi, tâm câu hữu với hỷ, tâm câu hữu với xả biến mãn một phương, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ cùng khắp vô biên giới, vì ấy an trú biến mạng với tâm câu hữu với xả, quảng đại đại hành vô biên, không hận không sân. Vị thánh đệ tử, này các Kalama, với tâm không quán như vậy, không sân như vậy, không quế nhiễm như vậy, thanh tịnh như vậy, ngay trong hiện tại, người ấy đạt được bốn sự an ổn. Một nhỏ, nếu có đời sau, nếu có kết quả vị thục các nghiệp thiện ác, sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ sinh lên cõi thiện, cõi trời, cõi đời này. Đây là an ổn thứ nhất vị ấy có được. Hai nhỏ, nếu không có đời sau, nếu không có kết quả vị thục các nghiệp thiện ác, thì ở đây, trong hiện tại, ta tự sống với tâm không quán, không sân, không phiền não, được an lạc. Đây là an ổn thứ hai vị ấy có được. Ba nhỏ, nếu quả ác đến với người làm ác, nhưng ta không có tâm ác đối với ai, và ta không làm điều ác, sao ta có thể cảm thọ khổ đau được? Đây là an ổn thứ ba vị ấy có được. Bốn nhỏ, nếu quả ác không đến với người làm ác, ta quán thấy ta hoàn toàn thanh tịnh trong cả hai phương diện, không có tâm ác và không làm điều ác. Đây là an ổn thứ tư vị ấy có được. Vị thánh đệ tử này các Kalama, với tâm không quán như vậy, với tâm không sân như vậy, với tâm không quế nhiễm như vậy, với tâm thanh tịnh như vậy, ngay trong hiện tại, người ấy đạt được bốn sự an ổn ấy. Sự việc là như vậy, bạch Thế Tôn. Sự việc là như vậy, bạch Thiền Thệ. Vị thánh đệ tử với tâm không quán như vậy, với tâm không sân như vậy, với tâm không quế nhiễm như vậy, với tâm thanh tịnh như vậy, ngay trong hiện tại, người ấy được bốn an ổn ấy. Thật di diệu thai, bạch Thế Tôn. Thật di diệu thai, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng những gì bị quăng ngã xuống, hay trình bày cái gì bị che kín, hay chỉ đường cho người bị lạc hướng, hay cầm đèn sáng vào bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện thuyết giảng. Chúng con nay xin quy y Thế Tôn, quy y pháp, quy y chúng tăng. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, chúng con xin trọn đời quy ngưỡng. Tăng Chi Bộ, chương 3, bài kinh số 65. Phần 3. Có thể thấy nguồn gốc và diệt tận phiền não. Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Mala tại Uruvelakappa, một thị trấn của dân chúng Mala. Rồi thôn trưởng Badaka đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thôn trưởng Badaka bạch Thế Tôn. Lành thay bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết cho con về sự tập khởi và sự chấm dứt của khổ. Này thôn trưởng, nếu y cứ vào thời quá khứ, ta thuyết cho ông về sự tập khởi và sự chấm dứt của khổ, nói rằng như vậy đã xảy ra trong thời quá khứ, ông sẽ phân vân, sẽ có nghi ngờ. Nếu y cứ vào thời vị lai, ta thuyết cho ông về sự tập khởi và sự chấm dứt của khổ, nói rằng như vậy sẽ xảy ra trong thời tương lai, ông sẽ có phân vân, sẽ có nghi ngờ. Nhưng này ta ngồi chính ở đây. Này thôn trưởng, với ông cũng ngồi ở đây, ta sẽ thuyết cho ông về sự tập khởi và sự chấm dứt của khổ. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Thưa dân bạch Thế Tôn, thôn trưởng Badaka dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng? Ở tại Uruvelakappa, có những người nếu họ bị giết, hay bị tù, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích, ông có khởi lên sầu, bi, khổ, ưu não không? Thưa có, bạch Thế Tôn, ở tại Uruvelakappa, có những người nếu họ bị giết hay bị tù, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích, thì con có khởi lên sầu, bi, khổ, ưu não? Này thôn trưởng, ở tại Uruvelakappa, nhưng cũng có những người nếu họ bị giết hay bị tù hay bị thiệt hại hay bị chỉ trích, ông không khởi lên sầu bi khổ ưu não? Thưa có bạch Thế Tôn, ở tại Uruvelakappa, có những người nếu họ bị giết hay bị tù hay bị thiệt hại hay bị chỉ trích,

hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa dân, bạch Thế Tôn. Các tỳ khưu ấy dân đáp Thế Tôn, Thế Tôn thuyết giảng như sau. 4. Này các tỳ khưu, vị tư sát tỳ khưu muốn biết rõ tập tánh của người khác, cần phải tìm hiểu về Như Lai trên hai loại pháp. Các pháp do mắt, do tai nhận thức, nghĩ rằng những pháp ô nhiễm do mắt, tai nhận thức, những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai hay không hiện khởi. Sau khi tìm hiểu như vậy, vị tỳ khưu biết được như sau. Những pháp ô nhiễm do mắt, tai nhận thức, những pháp ấy không có hiện khởi ở Như Lai. 5. Vị ấy tìm hiểu thêm, những tạp pháp khi nhiễm, khi tịnh, do mắt, do tai nhận thức, những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai hay không hiện khởi. Sau khi tìm hiểu như vậy, vị tỳ khưu biết được như sau. Những tạp pháp do mắt, do tai nhận thức, những pháp ấy không có hiện khởi ở Như Lai. 6. Vị ấy tìm hiểu thêm, những pháp hoàn toàn thanh tịnh, do mắt, do tai nhận thức, những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai hay không hiện khởi. Sau khi tìm hiểu như vậy, vị tỳ khưu biết được như sau. Những pháp hoàn toàn thanh tịnh do mắt, tai, nhận thức, những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai. 7. Vị ấy tìm hiểu thêm, vị tôn giả này thành tựu thiền pháp này trong một thời gian lâu dài hay trong một thời gian ngắn. Sau khi tìm hiểu như vậy, vị tỳ khưu biết được như sau. Vị tôn giả này thành tựu thiền pháp này trong một thời gian lâu dài. Vị tôn giả này thành tựu thiền pháp này không phải trong một thời gian ngắn. 8. Vị ấy tìm hiểu thêm, vị tôn giả này khi được biết đến và có danh tiếng, một số nguy hiểm có khởi lên cho vị ấy ở đây không? Này các tỳ khưu, một số nguy hiểm không khởi lên cho vị tỳ khưu nào chưa được biết đến, chưa có danh tiếng. Nhưng khi vị tỳ khưu ấy được biết đến, có danh tiếng, một số nguy hiểm có thể khởi lên cho vị ấy. Sau khi tìm hiểu như vậy, vị tỳ khưu biết được như sau. Vị tôn giả này khi được biết đến có danh tiếng, một số nguy hiểm không khởi lên cho vị ấy ở đây. 9. Vị ấy tìm hiểu thêm, có phải vị tôn giả này tự chế không vì sợ hãi, không phải tự chế vì sợ hãi mà từ bỏ? Có phải vị này do vì đoạn diệt tham ái, không còn tham ái nên từ bỏ vui thú trong các dục? Sau khi tìm hiểu như vậy, vị ấy biết được như sau. Vị tôn giả này tự chế không vì sợ hãi, không phải tự chế vì sợ hãi. Vị này do vì đoạn diệt tham ái, không còn tham ái nên từ bỏ vui thú trong các dục. 10. Này các tỳ khưu, nếu có những người khác hỏi vị tỳ khưu ấy như sau. Dựa vào luận cứ nào, bằng chứ nào mà tôn giả nói vị tôn giả kia tự chế không vì sợ hãi, không phải tự chế vì sợ hãi? Vị ấy do vì đoạn diệt tham ái, không còn tham ái nên từ bỏ vui thú trong các dục. Vị tỳ khưu ấy phải trả lời chân chánh như sau. Vị tôn giả ấy sống giữa tăng chúng hay sống một mình? Dù cho trong đó có các vị sống có thiện hạnh hay ác hạnh, có các vị giáo giới hội chúng, có các vị chuyên trọng tài vật hay không bị ô nhiễm bởi tài vật, vị tôn giả ấy không vì vậy mà khinh bỉ bất cứ người nào vì những lý do ấy. Và tôi đã nghe và biết từ miệng Thế Tôn, ta tự chế không vì sợ hãi, không phải tự chế vì sợ hãi. Ta do vì đoạn diệt tham ái, không còn tham ái nên từ bỏ vui thú trong các dục. 11. Ở đây, này các tỳ khưu, Như Lai cần phải được hỏi thêm như sau. Các pháp ô nhiễm do mắt, do tai nhận thức, những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai hay không có hiện khởi? Được hỏi vậy, Như Lai sẽ trả lời như sau. Những pháp ô nhiễm do mắt, do tai nhận thức, những pháp ấy không hiện khởi ở Như Lai. 12. Nếu được hỏi những tạp pháp khi nhiễm, khi tịnh, do mắt, do tai nhận thức, những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai hay không hiện khởi? Được hỏi vậy, Như Lai sẽ trả lời như sau. Những tạp pháp do mắt, do tai nhận thức, những pháp ấy không có hiện khởi ở Như Lai. 13. Nếu được hỏi những pháp hoàn toàn thanh tịnh do mắt, do tai nhận thức, những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai hay không có hiện khởi? Được hỏi vậy, này các tỳ khưu, Như Lai trả lời như sau: những pháp hoàn toàn thanh tịnh do mắt, do tai nhận thức, những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai. Ta lấy như vậy làm đạo lộ, làm hành giới, nhưng ta không đồng hóa với các pháp đó. 14. Này các tỳ khưu, một đệ tử phải đến gần bậc đạo sư có nói như vậy để được che pháp. Bậc đạo sư thuyết pháp cho vị ấy từ thấp đến cao, từ vi diệu này đến vi diệu khác, các pháp hắc bạch cùng với các pháp tương đương. Khi bậc đạo sư thuyết pháp cho vị tỳ khưu như thế, vị ấy chứng tri được các điều dạy trong pháp và có kết luận về các điều giảng dạy. Vị ấy khởi lòng tình tín đối với bậc đạo sư. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng tăng thật khéo hành trì. 15. Này các tỳ khưu, nếu có người khác hỏi tỳ khưu ấy như sau: dựa vào luận cứ nào, bằng chứng nào mà tôn giả nói Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng tăng thật khéo hành trì? Vị tỳ khưu ấy phải trả lời chân chánh như sau: Thế Tôn thuyết pháp cho tôi ấy từ thấp đến cao, từ vi diệu này đến vi diệu khác, các pháp hắc bạch cùng với các pháp tương đương. Khi bậc Thế Tôn thuyết pháp cho tôi như thế, tôi chứng tri được các điều dạy trong pháp và có kết luận về các điều giảng dạy. Tôi khởi lòng tình tín đối với Thế Tôn. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng tăng thật khéo hành trì. 16. Này các tỳ khưu, đối với ai mà lòng tin đối với Như Lai được an lập, căn cứ, an trú trên những luận cứ, những lời nói, những câu nói như vậy, lòng tin ấy được gọi là có luận cứ đầy đủ, căn cứ trên chánh kiến, vững chắc, không thể bị phá hoại bởi Bồ Sa Môn, Bà La Môn, Chư Thiên, Ma Ra, Phạm Thiên hay bất cứ ai ở đời. Như vậy, này các tỳ khưu, là sự tìm hiểu về Như Lai đúng theo pháp, và như vậy Như Lai mới được khéo tìm hiểu đúng theo pháp. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ khưu ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Kinh Trung Bộ, bài kinh số 47, kinh Tứ Sát.